Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt bác trông coi nhìn sang Cố Xương bên cạnh, không nhịn được hỏi, đây chẳng phải là chị gái của Tiểu Hải sao? Ôi chao, trông xinh đẹp thật, rất xứng với đồng chí Hứa, hai vợ chồng này thật đẹp đôi. Nghe bác trông coi gọi thẳng là Tiểu Hải thì biết hai người có quan hệ không tệ. Cố Xương cười với bác trông coi, gật đầu nói, đúng vậy bác, cháu là chị gái của Tiểu Hải, hôm nay đến huyện, tiện đường đến thăm cậu ấy. Bác trông coi nói, Cố Hải vẫn chưa về đâu, trên đường có việc nên chậm trễ, ước chừng phải 2 ngày nữa mới về. Vậy ạ, cả ơn bác, vì không có ở đó nên Cố Xương và Hứa Thiệu đành rời đi. Về đến nhà, Cố Xương đi xem Tiểu Bảo, không biết nửa ngày trôi qua, thằng bé có khóc lóc om sòm không? Kết quả về đến nhà, không thấy Tiểu Bảo đâu. Trần Quế Lan nói, bà nội đưa cháu nó sang viện thanh niên chơi rồi. Cố Xương hơi bất ngờ, trở về phòng đặt đồ đạc xuống, cô liền đến viện thanh niên đón Tiểu Bảo. Đến viện thanh niên, Cố Xương lập tức nhìn thấy Tiểu Bảo đang ở trong lòng Liễu Thanh. Liễu Thanh là người đầu tiên chú ý đến cô, mím môi nói. Cố Xương, cô về rồi à? Bà nội Cố đang nói chuyện với những người khác, quay đầu nhìn lại, cười nói. Xương Xương, hai đứa về rồi à? Tiểu Bảo thấy Cố Xương, lập tức bỏ lại người gì đang chơi với mình, chạy đến ôm chầm lấy Cố Xương. Cố Xương bế thằng bé lên, Tiểu Bảo ôm chặt lấy cổ cô, không ngừng gọi mẹ. Chưa ngủ dậy khóc một lúc, nhất quyết đòi ra ngoài tìm em, vừa hay gặp được cô thanh niên họ Liễu, không ngờ cô ấy lại rất biết dỗ trẻ con. Tiểu Bảo rất thích cô ấy, thế là chơi đến tận bây giờ. Cố Xương nhìn Liễu Thanh, cười cảm ơn. Liễu Thanh nói, không cần cảm ơn đâu, Tiểu Bảo rất đáng yêu, mọi người đều rất thích thằng bé. Hơn nữa, cũng không phải công lao của riêng tôi, mọi người cũng chơi với Tiểu Bảo. Tạ Ngọc Chi bên cạnh cũng cười nói, Tiểu Bảo đúng là rất đáng yêu. Tạ Ngọc Chi xoa bụng, cô ấy cũng đã có thai, sắp có con với Hạ Văn Kiệt rồi. Nhìn Tiểu Bảo trắng trẻo mũm mĩm, Tạ Ngọc Chi rất thích thằng bé. Đợi Cố Xương và những người khác rời đi, Liễu Thanh không nhịn được mà đi theo. Cố Xương, tôi có vài lời muốn nói với cô. Liễu Thanh liếc nhìn bà nội Cố và Hứa Thiệu. Cố Xương nhìn cô ấy, đưa Tiểu Bảo cho Hứa Thiệu, bảo họ về trước. Đợi Hứa Thiệu và bà nội Cố bế đứa trẻ rời đi. Cố Xương nhìn Liễu Thanh, tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Liễu Thanh mím môi, nhẹ giọng nói, tôi sắp phải rời đi rồi. Lần trước cô ấy suýt xảy ra chuyện, người nhà vẫn luôn lo lắng cho cô ấy. Luôn tìm cách để cô ấy được về thành phố, gần đây may mắn gặp được người muốn bán việc làm, gia đình đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cho cô ấy một suất công tác. Liễu Thanh cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Cố Xương nghe vậy, cười nói, chúc mừng nhé. Liễu Thanh nói cảm ơn, sau đó lấy một tờ giấy trong túi ra nhét vào tay cô. Đây là địa chỉ nhà tôi, còn có cả cách liên lạc. Mặc dù biết cô có thể không cần nhưng tôi vẫn muốn nói, sau này cô có cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tôi. Cố Xương nhìn tờ giấy trên tay, sau đó cất đi. Cách chương.